cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583. Nếu Đàm Nhạc rời đi với 40% cổ phần của mình, bất động sản Hạo Tường sẽ sa sút trong một thời gian dài. Cuối cùng, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả mọi người. Luật sư biết rõ điều này, ông ta nói, cậu chủ, cậu không thể rời đi. Mặc dù cậu nắm giữ cổ phần của mẹ cậu, nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh cậu là người nắm giữ. Theo quy định của pháp luật, sau khi mẹ cậu mất, cổ phần của con cái bà ấy thì các con hoặc chồng thừa kế toàn bộ số cổ phần, hoặc thừa kế riêng. Đàm Nhạc chỉ vào cổ đông già, nói, ông ta có thể chứng minh tôi nắm giữ 40% cổ phần. Luật sư lập tức phản bác, cậu chủ, chỉ có nhân chứng không thể chứng hiếp mọi thứ. Chỉ cần ra tòa họ sẽ có ý do nghi ngờ cậu mua chuộc cô đông để khai man. Đương nhiên, đây là giả, tôi tin cậu không làm thế. Chỉ là một giả thuyết. Vương San, nếu ông nói thế, tôi cũng giả định, tôi nghi ngờ ông bị Chu Yên mua chuộc, cũng có thể khai man. Cựu phu nhân, nói những lời vụ không? Tôi có lý do kiện cô. Đàm Nhạc, mẹ kế tôi nói rồi. Giả định, lúc nãy không phải ông cũng giả định à? Có phải tôi cũng có lý do kiện ông không? Sự hung hãn của Vương San và Đàm Nhạc khiến luật sư phải rút lui. Lúc này, Đàm Nhạc tuyên bố, khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ đến công ty. Sau này, mấy người thấy tôi trong công ty thì đừng quá ngạc nhiên. Như luật sư đã nói, nếu họ không có đủ bằng chứng buộc tội Chu Yên vơ vét tiền, e rằng người khác sẽ cho rằng anh ta đang vu khống Chu Yên. Chỉ bị kiện ngược lại, Đàm Nhạc quyết định gia nhập vào nội bộ Hạo Tường, chuẩn bị bắt đầu từ phòng tài vụ. Tài vụ mới là cốt lõi của một công ty, tiền phải có trong tay. Lỗ mũi của Vương San đang thở ra lửa vì tức giận. Đàm Nhạc không ngạc nhiên với kết quả này. Nếu tiêu diệt Chu Yên dễ dàng như vậy, anh ta mới bát an. Nếu một phát lật đổ Chu Yên, lúc đó bất động sản Hạo Tường cũng không còn cứu được. LT nhất lần này chúng ta đã nhận ra đúng người đúng chứ? Trong khi Đàm Nhạc đang đối mặt với Chu Yên, ánh mắt cũng đang nhìn các cổ đông và cao tầng khác của công ty. Ai là người của Chu Yên? Vừa nhìn là biết, sau này anh ta gia nhập công ty, sẽ bắt đầu đi tiếp xúc với những ân người không phải là người của Chu Yên. Bất động sản Hạo Tường là tâm huyệt của ba mẹ anh ta. Nói gì cũng phải đoạt lại. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tạ Thị, thưa ngài, phía trên là tình hình hiện tại của bất động sản Hạo Tường. Chúng ta có cần ra tay không? Tạ Mẫn Hành nghịch điện thoại, nhìn tin nhắn anh gửi cho Vân Thư. Lúc nào cô mới trả lời? Ra tay làm gì? Tạ Mẫn Hành hỏi ngược lại. Năm ngoái bất động sản Hạo Tường vừa hãm hại công ty của ba vợ anh. Sao anh có thể ra tay? Giúp Chu Yên hay giúp Đàm Trung? Cách chương.